bạn gái 60%. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trình Dư Chân ở văn phòng, nhận được điện thoại của quán trưởng thư viện gọi tới, hỏi anh, Gia Gia còn ở lại trường học hay không, đã tan học mấy tiếng đồng hồ rồi, anh đã chờ cô, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà cô, cùng nhau ăn cơm chiều. Mấy ngày nay bọn họ đã tạo thành thói quen này, cho dù cô tan tầm trễ, cũng sẽ chủ động gọi điện thoại báo cho biết, sẽ không để cho anh đau khổ chờ. Nhưng, hôm nay lại không giống. Quán trưởng gọi điện thoại đến hỏi cô đang ở đâu, cũng nói với anh, giữa trưa cô đã ra ngoài, nói là muốn tới trung học Đông Phương phỏng vấn Hà Tâm Tĩnh, nhưng đã quá giờ tan sở, vẫn không thấy bóng dáng của cô. Vừa nghe đến tên Hà Tâm Tĩnh, bất chợt anh dâng lên dự cảm không lành. Cắt đứt điện thoại, anh tới trước văn phòng giáo viên đi tìm Hà Tâm Tĩnh, thầy khác nói cho anh biết, bởi vì buổi chiều nay cô không có tiết dạy, cho nên ra ngoài. Tim anh bất chợt lạnh run, vội vàng trở về văn phòng lấy chìa khóa xe cùng di động, rời khỏi trường học đi tìm hai người. Anh gọi vào số của Gia Gia, phát hiện không ai tiếp máy, lại vội vàng đội mưa, lái xe đến Lâm Gia, cô cũng không có về nhà. Chết rồi, tâm tình của anh sốt ruột không thôi. Tiếp theo anh gọi đến những bạn bè của Gia Gia, nhưng được đáp lại đều là không biết, làm cho anh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng anh nghĩ đến Hà Tâm Tĩnh, anh gọi di động cho cô ta, không ai nghe máy, vì thế chạy tới ấn chuông cửa nhà cô ta. Qua một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi ra mở cửa. Dư Chân, tóc cô ta ẩm ướt, mặc áo tắm màu hồng phấn, dáng vẻ như vừa mới tắm xong. Tại sao toàn thân anh lại ướt đẫm thế? Mau vào nha, Trình Dư Chân cũng không nhúc nhích, gương mặt anh lạnh lẽo, yên lặng nhìn cô ta. Làm sao vậy, Gia Gia đâu, anh kích động bắt lấy cánh tay của cô ta, móng tay bấm sâu vào da thịt của cô ta. Vì sao chỉ có một mình cô trở về? Tôi làm sao biết, ánh mắt của cô ta tránh né, trên mặt hiện lên một tia do dự. Cô ta đến chỗ nào, tại sao lại chạy tới hỏi tôi, anh nên gọi điện thoại. Hà Tâm Tĩnh, anh không kiên nhẫn đánh gãy lời của cô ta, lực đạo nơi tay lại tăng thêm một ít. Bình thường cô muốn dây dưa như thế nào, tôi đều cho rằng không liên quan gì đến tôi, nhưng hôm nay Gia Gia sau khi gặp mặt cô liền mất tích, cô còn dám nói không liên quan gì với cô sao? Anh buông ra, anh làm đau tôi. Hà Tâm Tĩnh dùng sức giãy khỏi bàn tay to của anh. Anh để ý đến cô ta như vậy sao? Còn tôi thì sao đây? Từ lúc học chung một khóa cho đến bây giờ, lòng của tôi đối với anh, không phải anh không biết vì sao vẫn quyến luyến con bé ngu ngốc đó. Bởi vì cô không phải là Lâm Gia Gia. Đáp án này, anh đã nói với cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta vẫn thập phần chấp nhất như cũ. Cô cùng Gia Gia gặp mặt, sau đó cô ấy đã đi đâu? Hay là tại cô đã nói gì với cô ấy? Không lẽ cô bé ngốc này lại đi không từ giã sao? Sống lưng Trình Dư Chân dâng lên một trận lạnh lẽo, dự cảm bất hảo từ đầu đến giờ vẫn tràn ngập trong lòng anh. Hà Tâm Tĩnh thực không cam lòng, câu cự tuyệt không lưu tình này cô ta đã nghe qua rất nhiều lần, cô ta vẫn chấp nhất dị thường. Anh cũng chỉ quan tâm cô ta, tôi thì sao, tôi theo đuổi anh không chỉ 5 năm, tại sao anh lại không cho tôi một lần cơ hội? Hà Tâm Tĩnh giống như phát cuồng, lớn tiếng kêu gào. Dư Chân, anh tỉnh lại đi, trên thế giới này chỉ có em là yêu anh nhất, chẳng lẽ anh không thể nghiêm túc nhìn tôi một lần? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng của anh, giống như muốn theo đuổi một tia ấm áp mà cô khát vọng. Trình Dư Chân đứng ở tại chỗ, nhìn cô khóc lớn kêu to, mày cao nhanh, nhưng anh là một nam nhân bình tĩnh, biết phân biệt chuyện nặng nhẹ, hơn nữa anh cũng không có dư thừa thời gian cùng cô ta tranh cãi vấn đề yêu hay không yêu. Chưa từng động tâm qua, vốn cũng không có giá trị thảo luận. Nói anh tuyệt tình cũng không sao, nhưng đều là do anh không hề có tình cảm với cô ta, ngay từ đầu anh đã cự tuyệt nỗ lực của cô ta, bởi vậy không biết bản thân cần thiết phải đáp trả cảm tình gì của cô ta. Đối với người cùng sự vật không thích anh luôn vô tâm lại vô tình. Cô cùng Gia Gia hẹn gặp mặt ở nơi nào? Thanh âm của anh đè thấp lại lạnh lùng. Hà Tâm Tĩnh sửng sốt còn dùng mình một cái. Lâm Gia Gia bị cô ta ép nhảy xuống cầu. Cô ta mím môi, không dám nói ra sự thật. Cô đừng nói cô không biết, nếu không muốn đem chuyện này làm cho ầm ĩ lên thì nói cho tôi biết cô hẹn Gia Gia gặp mặt ở đâu. Anh không phải thỉnh cầu, mà là cảnh cáo. Cô buông hai tay ra, lui về phía sau vài bước nhìn anh. Nếu nói thật cô ta nhất định rất khó thoát tội. Nếu không nói thật nam nhân trước mắt tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Hít sâu một hơi, cô ta không cam lòng không muốn mở miệng. Tôi cùng cô ấy hẹn ở quán cà phê Hương Viên, sau khi phỏng vấn kết thúc cô ta liền đi khỏi tôi. Tôi không biết cô ta đi đâu. Trình Dư Chân không nói hai lời, xoay người chạy vội vào trong màn mưa. Bất chấp cơn mưa to đang quất xối xả vào anh. Hà Tâm Tĩnh sắc mặt trắng bệch ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn bóng dáng anh dần dần mơ hồ. giống như tình yêu của cô ta, lại một lần nữa chết non. Tình trạng của Lâm Gia Gia thập phần thê thảm, trải qua bác sĩ kiểm tra, não cô chấn động rất nhỏ, gãy xương, phát sốt. Thậm chí thiếu chút nữa đã bị viêm phổi. Hôn mê mấy ngày, cô thỉnh thoảng mở hai mắt, không bao lâu lại mê man đi qua. Trình Dư Chân biết rõ ràng, chuyện cô ngã xuống cầu cũng không phải đơn thuần ngoài ý muốn, dù sao một người mạnh khỏe như vậy, sao tự dưng có thể ngã xuống cầu chứ? Nguyên nhân này, vẫn là nên tìm từ trên người Hà Tâm Tĩnh. Nhưng khi anh cùng cảnh sát đi vào gian nhà mà Hà Tâm Tĩnh thuê, lại phát hiện cô ta đã sớm thu thập hành lý, rời khỏi Đông Phương Trấn. Cảnh sát lập tức triển khai truy tìm, cuối cùng tìm tới địa chỉ hộ tịch của cô ta, mới biết được cô ta đã sớm lên máy bay, bay đến đại lục sắp tới không có ý định trở về. Thực hiển nhiên, cô ta cùng chuyện Gia Gia ngã xuống cầu có liên quan đến nhau. Trình Dư Chân vừa tức vừa hận, hung thủ bỏ chạy mất dạng, để lại Gia Gia ở trong phòng bệnh chịu khổ. Cách chương.